Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Ta vẫn là ta, không đồng dạng khói lửa. Phúc Hoa, A Còng Ngô Tiện, người nhà đừng nằm thi. Ta mới vừa rồi giúp người oán giận miệng đắng lưỡi khô. Đêm mai mời ta uống rượu. Hộ thư bảo, A Còng Ngô Tiện, Lăn Thô đến, trung thực giao phó, trong video người đến cùng phải hay không ngươi? Hạ Khắc, hai người các ngươi là nghỉ hè ở nhà đợi đầu óc gì xét sao? Người khác không nhận ra Ngô Tiện, các ngươi còn nhận không ra sao? Hạ Khắc là về đến nhà về sau đánh điện thoại mới nhìn đến video cùng tin tức. Hắn ngay từ đầu cảm thấy có điểm giống Ngô Tiện, nhưng tư duy theo quán tính cũng làm cho hắn lập tức phủ định. Cũng chuyển niệm lại nghĩ đến Đàm Diệp Hoa cho Ngô Tiện đánh kia thông điện thoại. Lúc này mới xác định cứu người thiếu niên vô danh chính là Ngô Tiện. Ngô Tiện không có ý định tại nhóm bên trong thừa nhận tự mình, nhưng sẽ không giấu giếm tự mình đám bạn cùng phòng, liền hướng bọn hắn vừa mới tại nhóm bên trong như vậy bảo vệ cho hắn. Hắn cũng cần nói với bọn hắn một câu lời nói thật. Ngô Tiện, ân, là ta. Hộ thư bảo cái thứ nhất phát một cái chấn kinh biểu lộ. Thiếu niên, ngươi một cái nghỉ hè đến cùng kinh lịch cái gì? Hộ thư bảo là thật bị chấn kinh đến. Toàn bộ nhà ở tập thể liền hắn thể năng tốt nhất. Cũng hắn cũng tuyệt đối làm không được tay không đón người. Làm không tốt là sẽ bị đập chết. Nện đứt cánh tay cái gì đều là nhẹ được không? Phúc Hoa, cùng hỏi, thiếu niên, ngươi vẫn là chúng ta quen biết Ngô Tiện sao? Nói, ngươi đến cùng là ai? Đem nhóm chúng ta yếu gà Ngô Tiện còn lại cho ta nhóm. Ngô Tiện, ta vẫn là ta, không đồng dạng khói lửa. Hộ thư bảo, vẫn là như thế ra. Xem ra là Ngô Tiện không giả. Phúc Hoa, thế nhưng là ta nghĩ không minh bạch. Là cái gì cải biến ngươi? Ngươi là gặp được cơ duyên gì sao? Cơ duyên à, nếu như hệ thống tính toán cơ duyên đi, đó chính là đạt được cơ duyên đi. Đương nhiên bí mật này Ngô Tiện là sẽ không nói. Đây là liền nãi nãi cũng không thể nói cho bí mật. Hạ Khắc, Ngô Tiện ngươi nhanh lên theo thực đưa tới. Ta hôm nay đã cảm thấy tiểu tử ngươi cổ quái rất. Ngươi nói cứu Đàm tổng nhi tử. Ta còn tưởng rằng là làm sao cứu đâu. Nguyên lai ngươi là làm hồi trở lại Superman. Ngươi nói nhanh một chút. Có phải hay không giống người kiến bên trong nam nhân vật chính như thế? Thu hoạch được cái gì công nghệ cao pháp bảo? Vẫn là giống Ích Chiến Cảnh các nhân vật chính đồng dạng đột biến gen? Phúc Hoa, ta cá nhân thiên về đột biến gen luận. Đoạn thời gian trước ta tại một cái không biết tên trong diễn đàn đi dạo, còn chứng kiến có đàn chủ phát một phần liên quan tới gen người bên trong đến cùng ẩn tàng bao nhiều thần bí năng lượng thiếp mời. Ta lúc ấy đã cảm thấy đàn chủ phân tích rất có đạo lý. Chẳng lẽ Ngô Tiện kích hoạt thể nội thần bí năng lượng sao? Hộ thư bảo, nói đến ta còn chứng kiến qua có người muốn lật đổ Darwin thuyết tiến hóa tin tức nói. Có người cảm thấy nhân loại tiến hóa cũng không phải là tuân theo đã có thuyết tiến hóa, mà là từ càng thêm thần bí giống loài tiến hóa mà tới. Hạ Khắc, các ngươi tiếp tục thổi, ta giúp các ngươi đem Darwin vách quan tài đè lại. Phúc Hoa, tan học ngươi đừng không tin, hiện nay thế giới nhà khoa học giải thích không bí ẩn còn ít sao? Hộ thư bảo, đồng ý, cấp 3 thời điểm học địa lý, giáo viên địa lý rõ ràng nói cho ta vũ trụ chỉ có cái thứ nhất địa cầu. Nhưng là gần nhất ta vậy mà nghe nói nước ta thiên nhãn đập tới một cái khác hư hư thực thực địa cầu tinh cầu, như vậy xin hỏi vũ trụ đến cùng có mấy cái địa cầu? Hạ Khắc, ta mẹ nó cũng bị các ngươi lừa dối kém chút tin. Phúc Hoa, đây không phải lừa dối. Tan học đồng học, đừng cho tư duy theo quán tính hạn chế ngươi tưởng tượng lực. Hộ thư bảo, xuất ra người bình thường đi máy bay lúc phong phú sức tưởng tượng. ta tin tưởng ngươi liền có thể ghét đến nhóm chúng ta điểm. Hạ Khắc, hai người các ngươi cút cho ta. Ngô Tiện trơ mắt nhìn xem ba cái bạn cùng phòng nói chuyện phiếm lầu càng ngày càng lệch ra. Càng ngày càng lệch ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem hắn vì cái gì có thể tay không cứu người chủ đề đánh. Cái đuôi cũng nhìn không thấy, cái này ba cái gia hỏa vẫn là như thế đậu bỉ a. Ngô Tiện cười lắc đầu, ấn diệt điện thoại, không có xen vào nữa ba cái kia gia hỏa trò chuyện tiếp cái gì. Giang Đô chỗ Giang Nam địa khu, nó địa phương bộ đội lệ thuộc vào Giang Nam quân khu. Địa phương bộ đội tọa lạc ở cự ly Giang Đô hơn 100 cây số trong núi lớn, bị một mảnh rậm rạp núi rừng ẩn tàng. Nếu như không phải phụ cận thôn dân hoặc là biết rõ cái này địa phương có cái bộ đội người, căn bản sẽ không nghĩ đến trong núi rừng cất giấu một cái lưỡi dao. Lúc này đã là ban đêm 11 giờ. Đêm dạy bảo các binh sĩ vừa mới bắt đầu một ngày huấn luyện. Toàn bộ quân đội đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là binh lính tuần tra còn có công nghệ cao giám sát. Không phải cốt lõi đội binh sĩ cùng sĩ quan, căn bản đừng nghĩ lén xông vào, vừa tiến đến liền có thể bị quét thành tổ ong vò vẽ. Dưới đèn đường, một tên mặc đồ dằn di nữ tử chậm rãi đi trên đường. Nữ tử tuổi tác không lớn, nhưng ở cái này bộ đội thanh danh lại rất lớn. Phàm là theo bên người nàng trải qua binh lính tuần tra, tất cả đều sẽ dừng lại hướng nàng hành lễ, đồng loạt hô một tiếng, đồng đội trưởng tốt, mà đồng chiến tuyết thần sắc vẫn luôn là nhàn nhạt. Người khác hướng nàng hành lễ, nàng cũng chỉ là khẽ vuốt cằm, tiếp lấy tiếp tục nhìn không chớp mắt tiến lên, giống như chỉ có tầm nhìn trên kia một nhân tài đáng giá nàng cúi đầu. Đồng chiến tuyết tầm nhìn là trong bộ đội thần bí nhất kia tòa nhà. Đến nay trong bộ đội cũng chỉ có sĩ quan cao cấp mới biết rõ kia tòa nhà chân diện mục. Cấp thấp sĩ quan cùng sợi cỏ các binh sĩ, đừng nói biết rõ nó vì cái gì thần bí như vậy, liền tới gần quyền lợi cũng không có. Lúc này thần bí trong đại lâu một mảnh hắc ám, chỉ có một gian phòng làm việc bên trong vẫn sáng đèn. Đồng chiến tuyết bước chân đi tới chỗ nào đèn điều khiển bằng âm thanh mới có thể sáng lên, nhưng chỉ chốc lát lại sẽ ở sau lưng nàng dập tắt. Dạng này lặp đi lặp lại 5 tầng lầu về sau, đồng chiến tuyết rốt cục đi đến tầm nhìn, nàng đưa tay gõ gõ đặc chế cửa phòng làm việc. Trong văn phòng không người đáp lại, chỉ là tại tiếng đập cửa rơi xuống về sau, khóa cửa liền tự động mở ra, đẩy cửa vào, đồng chiến tuyết thon dài cổ có chút rủ xuống một cái. Cục trưởng, đồng chiến tuyết thoại âm rơi xuống, đưa lưng về phía cửa ra vào cái ghế chuyển hướng nàng. Trong ghế ngồi một vị cạo lấy đầu đinh lão giả, đầu hắn phát đen nhánh nồng đậm, cùng hơi dài nhiều nếp nhăn mặt hoàn toàn không hợp, nhìn xem cực kỳ tinh thần. Chiến tuyết đến, ngồi, lão cục trưởng nói chuyện rất hòa ái, ra hiệu đồng chiến tuyết ngồi xuống. Đồng chiến tuyết có chút thiếu hạ thấp người, tại lão cục trưởng đối diện trên ghế ngồi xuống. Nhìn thấy xế chiều hôm nay tại trên mạng điên truyền đoạn video kia sao? Lão cục trưởng đi thẳng vào vấn đề đem bảo nàng qua giải quyết tình nói. Nhìn thấy, đồng chiến tuyết gật đầu, có ý kiến gì không? Lão cục trưởng hỏi trực tiếp, đồng chiến tuyết biết rõ lão cục trưởng tìm nàng tới mục, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng tư liệu, nàng không có trả lời, mà là đem trong tay một phần hồ sơ túi đưa tới. Lão cục trưởng mở ra hồ sơ túi, từ bên trong rút ra một phần hồ sơ, đây là một phần tên là Ngô Tiện, thiếu niên 19 năm kỹ càng điều tra. Kỹ càng đến kinh khủng. Liền lên tiểu học thời điểm dùng một cây kẹo que lừa gạt ngồi cùng bàn xinh đẹp tiểu nữ hài hôn. Việc khác cũng điều tra ra được. Lão cục trưởng nhìn từ đầu tới đuôi, phát hiện đây chính là một cái bình thường không thể lại thiếu niên bình thường. Trừ dài hơi đẹp trai một điểm bên ngoài, thực sự không có gì đáng giá hắn đắc lực thuộc hạ tiêu phí thời gian đi điều tra. Lão cục trưởng dùng nhãn thần hỏi thăm Đồng Chiến Tuyết cho hắn xem phần tài liệu này là có ý gì. Hắn chính là trong video cứu người cái kia thiếu niên vô danh. Đồng Chiến Tuyết bình tĩnh nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.